Đường về, phần 2, chương 11-1, nghĩa vụ hôn nhân, 1. Góc truyện audio.com. Trước một ngày hôn lễ diễn ra, nhà ta phái người đem toàn bộ 64 gương trang phục đưa đi vào trong phủ thập thưa, bởi vì phải bố trí tân phòng, Đông Vân đã đi qua trước, nghe nói lót giường xong rồi còn phải gác đêm 2 ngày nay, làm tỳ nữ chỉ sợ cũng không dễ dàng. Buổi tối cha bảo ta đi ngủ sớm một chút, nhưng bởi vì ngày mai một ngày đồ ăn không hết, ta quyết định tìm Lý Hạo ăn bữa ăn khuya rồi nói sau. Trong phòng Lý Hạo vẫn còn sáng đèn, ngày mai sẽ công bố kết quả thi rồi, đoán chừng cũng không ngủ được. Ta từ cửa sổ nhìn vào, hắn cầm trong tay quyển sách ngồi ở dưới đèn, 5 phút đồng hồ không có lật qua một trang. Hắc, quả nhiên, tóm lại là chứng bệnh yết bảng. Ta gõ cửa đi vào, cười nói với hắn, sáng sớm ngày mai trước đi nhìn bảng đi, nếu không điểm tâm cũng ăn không vô. Vốn còn muốn để cho hắn cùng ta ăn cái gì, xem ra hắn là không có khẩu vị. Hắn để sách xuống, nói. Như vậy sao được, ngày mai là ngày lễ lớn của tỷ, ta nói, người với ta một dạng như nhau, đều là cả đời một lần. Còn kém nhiều hơn 200 năm mới có thể trông được luật hôn nhân cho phép ly hôn ra sân khấu. Bị đuổi việc có thể tính vậy ước chừng là số lẻ, lão bản tương tự như vậy, chính là không cần ta làm thợ cũng nguyện ý lấy chút tiền nuôi. Sớm một chút đi xem đứng thứ mấy rồi trở về, sau đó vui mừng đưa ta đi ra cửa, tỷ, ngươi xem so với trước đó vài ngày tinh thần tốt hơn nhiều. Hắn nhìn ta cúi đầu nói, người kia quên đi sẽ tốt hơn nhiều, người nào, ta kinh hoàng hỏi, Lý Hạo cũng có chút nôn nóng, nghẹn đỏ mặt nói nhỏ. Người trước kia ngươi yêu, ta không biết là ai, nhưng, không phải thập tứ gia đi. Chúng ta nhìn nhau chăm chú sau một lúc lâu ta cười nói. Không phải là hắn, nhưng về sau, hắn là chồng ta sẽ thích hắn thôi. Đối với người nhìn xinh chán ghét, không thể nào dễ trôi qua đi. Lý Hạo ôm lấy ta, nói nhỏ. Tỷ, nếu như ngươi không lấy chồng thì tốt biết bao. Ta vỗ vỗ hắn nói, phải gả đi ra ngoài là chuyện tốt, về sau ngươi đối đãi Dung Huệ tốt một chút, đừng làm cho huynh đệ nàng trước khi cưới cũng nói với nàng như vậy. Sáng sớm ngày thứ hai, ăn một ít cháo xong rồi, liền bắt đầu xe lông mặt đau đến dài đằng đẵng. Sau khi hoàn thành, trải đầu trang điểm thay quần áo, dĩ nhiên không phải mũ phượng khăn quàn vai người Hán, mà là lễ phục đặc chế hoàng gia. Áo mãng bào sắc màu thu hương bên ngoài, choàng cắt phục màu thạch anh, mũ huân điêu hồng bảo thạch cắt phục quan đình, đại châm, kim phật, mỗi bên hạng quyền tất cả đều khảm 4 viên đông châu. Có lẽ bị Tây phương độc hại quá sâu, ta cảm thấy thật đúng là không bằng trang phục tân nương ngực bộc trực lộ lưng trắng tuyền. Chính là giá y đỏ thẫm của người Hán, dịu dàng lộng lẫy hơn nhiều so với cái này. Thời tiết tháng tư ta phải trong bộ hàng dệt oi bức này, thật là chịu tội. Trang điểm xong ước chừng vẫn chưa tới giờ cơm chiều, giờ lành rước dâu cũng là ở ban đêm. Ta bị đặt xuống ở trên kháng không ăn không uống chờ đợi, hai bên còn 4 nữ quan đang đứng do nội vụ phủ phái tới. Nhìn vẻ mặt các nàng nghiêm nghị, bộ dáng đứng yên bất động sừng sững, ta cũng không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng chịu đựng. Sau 2 canh giờ ta bị nâng lên dừng lại ở ngoài cửa kiệu, lắc lư được mang đi. Cái gì phong cảnh phô trương, ta nhất luật không thấy được, ngay cả cái đinh trên màn kiệu làm bằng cái gì, hoàn toàn không cho bất kỳ cơ hội hiếu kỳ nào. Góc truyện audio.com, không biết bị kiệu phu ngược đãi bao lâu, rốt cục cũng ngừng lại, nữ quan nhấc màn kiệu lên nâng ta đi ra ngoài, một đường đỡ đến trên kháng trong tân phòng ngồi xuống. Thập tứ cũng mặc áo mãng bào bổ phục bị nữ quan đưa vào phòng, ở trên kháng ngồi bên cạnh ta. Theo như lễ nghi hắn phải đi nhà ta rước dâu, chẳng qua ta một đường không thấy được, đây là hồi thứ nhất hôm nay phải đối mặt. Vợ tuy nhiều, trên mặt lại không có biểu tình, và lại cũng không dám thở mạnh. Ta biết rõ, lại đang chờ đợi giờ lành. Qua nửa giờ, nữ quan bưng rượu hợp cẩn lên, giao lên trên tay ta và thập tứ mặt khẩn trương, đại khái sợ ta nâng ly rượu đập trên mặt hắn đi. Ta nhấp ngụm rượu, hữu kinh vô hiểm đem nghi thức này hoàn thành xong, hắn mới giống như thở phào nhẹ nhõm. Tiếp ăn hạt giống, cứng ngắt cảm giác giống như chưa chín kỹ, ta liền cắn một cái, nhẫn nại nuốt xuống bụng. Chờ một đôi vợ chồng già nua dùng mãn ngữ hát xong giao chúc ca, cả hôn lễ liền tuyên bố kết thúc, nữ quan đều lui đi ra ngoài cửa. Đông Vân hầu hạ ta rửa mặt tẩy trang, lấy xuống mũ quan, liền lui ra ngoài. Ta chỉ có một loại ham muốn, đó chính là được ăn cái gì. Xoay người lại, phát hiện trong phòng chỉ còn 2 người ta cùng thập tứ. Hắn cười với ta chỉ cảm giác được khóe miệng mình co quắp, không có biện pháp cũng cười trở về. Trước ăn một chút gì đi, nàng nhất định đói bụng, hắn chỉ bàn tròn nhỏ, ta mới phát hiện phía trên bày ra một đống thức ăn. Ta ngồi xuống, chọn một khối đậu phụ hoàng, trước lót bụng. Hắn múc canh gắp thức ăn cho ta, nói, Nếm thử một chút canh mã thầy này, là đầu bếp Hàng Châu tới làm. Nàng đói bụng một ngày, uống cái này sẽ không tiêu. Ta cũng không dám ăn nhiều, một thứ nếm một chút, chỉ ăn no 7-8 phần, tránh cho đến lúc đó ăn vào được nhà không ra. Sau khi chờ ta ăn xong, thập tứ ở một bên hỏi. No rồi sao, ta không có trả lời hắn, đứng lên suy tính bước kế tiếp làm sao bây giờ. Hắn từng bước đến gần ta theo trực giác vòng quanh cái bàn rời đi từng bước. Cánh tay dài của hắn chụp tới, liền bắt được ta, nói nhỏ. Đừng sợ ta, nàng hận ta đều được chính là đừng sợ ta. Chấm, ta không có sợ, ta hít thở sâu một lần, trả lời. Vậy nàng tránh cái gì? Hắn vội hỏi, ta nhìn hắn một cách đáp. Bởi vì ta biết ngươi muốn làm cái gì, mà lần dạy dỗ đó vô cùng trầm thống. Có lẽ ta cùng hắn thật không phù hợp, nếu như hắn kiên trì đòi hỏi ta phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Sắc mặt của hắn nhất thời trở nên vô cùng khó coi, ta quên mặc kệ đối với bất kỳ phái nam nào làm phê bình như vậy cũng sẽ làm hắn cực kỳ tức giận. Thập tứ dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, hắn một tay vịn gáy ta, môi liền đè lên, cánh tay ở thắt lưng ta lại tăng thêm mấy phần lực đạo, bóp xương thịt làm ta đau. Ta nhắm mắt lại mặc hắn, lần này là hắn sử dụng quyền lợi hợp pháp của hắn, bất luận kẻ nào cũng không có lập trường ngăn cản hắn. Hơi thở hắn nặng nề nóng rực phả ở trên mặt ta không ngừng tự nói với mình cái này rất bình thường, nhưng vẫn là không cách nào ức chế khẩn trương cùng sợ hãi trong lòng. Lúc này thế nhưng hắn lại buông lòng kiềm chế đối với ta, hai cánh tay chỉ nhẹ nhàng vòng quanh ta, môi lướt nhẹ qua gò má của ta, ở bên tai của ta thì thầm nói. Đừng sợ ta sẽ không ép buộc nàng nữa. Ta trợn to mắt vẻ mặt hết sức bình tĩnh đối mặt hắn. Hắn cầm hai tay của ta, nhìn mắt của ta nói. Từ nay về sau chúng ta liền ở cùng một chỗ. Gocchuyenaudio.com. Hắn hôn mơ u bàn tay ta tiếp tục nói. Ta sẽ cả đời đối tốt với nàng. Chỉ là đừng rời ta đi nữa, ta không chịu được. Hắn nói xong ôm lấy ta chưa tình hồn, may mắn không có thét chói tai. Hắn hôn sau tai của ta nói. Mấy ngày nay mệt chết đi theo ta nằm trò chuyện được chứ? Mệt không, mấy ngày gần đây tuy nói ta trừ bỏ bị định đoạt bên ngoài cũng không có làm chuyện gì, nhưng mà giờ phút này vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mà hắn mệt mỏi, sợ rằng không chỉ là hôn sự này mà còn ở trên thôi. Ngày mai cũng nhất định phải dậy sớm, cuộc hôn nhân này đến tiếp sau còn xa xa không xong, chung quy còn phải chịu đựng mấy ngày. Hắn đặt ta lên trên kháng, mình nằm ở bên cạnh ta. Mệt nhọc, hắn hỏi khẽ, ta nửa khép hai mắt từ chối cho ý kiến. Ừ, một tiếng, hắn dán vào bên tóc mai ta, ngửi nhẹ nói. Thơm quá, ta xê dịch vào bên trong, cách xa hắn một chút trả lời. Dầu dưỡng hoa hồng, người nếu thích ta còn có một bình lớn. Buổi sáng, vì dễ dàng cho định hình cùng cắt tỉa các nàng bôi rất nhiều, dinh dính nhơn nhớt, không biết sẽ hấp dẫn kiến hay không, ngày mai nhất định phải gội đầu. Về sau đại khái cũng không cần dùng, hắn muốn đưa cho hắn tốt lắm. Thế nhưng hắn lại đến gần một chút, rút châm cài của ta tháo búi tóc ta ra, ta đẩy tay hắn ra, thấy đã lộn xộn, liền tự mình cũng tháo dây buộc tóc xuống luôn, xõa tóc không chỉnh tề xuống. Hắn tóm lấy một lọn, cười nói, không phải dầu dưỡng, 8 năm trước ta lần đầu tiên, giúp nàng bắt côn trùng kia trở về, đã cảm thấy rất thơm. Hắn thả vào bên môi, hôn lọn tóc nói, vẫn luôn là cái mùi này, rất dễ chịu, tóc sẽ có cái mùi thơm gì, xuất mồ hôi còn có thể có mùi mồ hôi. Khứu giác của hắn không phải xảy ra vấn đề gì chứ. Ta đoạt lại, lạnh nhạt nói. Đừng luôn nói kỳ quái. Sáng mai còn phải dậy sớm, không có việc gì thì ngủ thôi. Nói xong nằm xuống, nhắm mắt lại. Nhưng cảm giác hắn còn sáp đến gần, dán vào bên tai ta nhẹ nói. Nàng đang ở bên cạnh ta, giống như nằm mơ đi. Lúc ta bị Hoàng A Mã trách mắng đuổi về nhà suy nghĩ qua, trong lòng thật là cực kỳ bứt rứt, nhưng là nàng tới thăm ta, đối với ta cười. Ta đã cảm thấy cái gì cũng không có cũng không cần kéo căng, ta còn có nàng. Ta cho đến bây giờ còn cảm thấy buồn cười, liếc hắn một cái, hỏi. Ngươi dưỡng bao lâu có thể xuống đất đi, không biết cái mông có thật sự nở hoa chưa? Hắn cười hắc hắc nói. Hơn một tháng liền đều tốt rồi, không nghiêm trọng, cũng không biết có hay không lưu sẹo, nếu không nàng giúp ta nhìn xem. Ta như cũ nhắm mắt lại, nói. Không cần thiết, giữ lại sẹo cũng không hề gì, về sau cũng không có trường hợp cần ngươi cởi chuồng. Hắn, một tiếng, nằm xuống lại nói. Vậy thì về sau lại nhìn, yên tĩnh thật lâu ta mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, hắn bỗng nhiên nửa ngồi dậy, hỏi. Nóng quá, cởi áo choàng ngắn ngủ được hay không? Nóng, đúng là có hơi nóng, hơn nữa lễ phục này mặc rất không thoải mái. Hắn động thủ cởi áo mãng bào bổ phục của mình, thấy ta không có phản đối, liền tới cởi của ta. Ta nửa chống đỡ mí mắt nhìn hắn nghiêm túc cởi áo khoác cùng nút áo mãng bào ta ra, nâng cổ của ta giúp ta cởi xuống hai món này. Ta mệt không nghĩ mở mắt nữa, cảm thấy chỉ mặc quần áo trong thoáng mát thoải mái rất nhiều. Thập tứ kéo một cái chăn mỏng qua, đắp lên trên người chúng ta. Hắn đưa tay choàng lấy ta, ta nói một câu, nóng, liền lật người đưa lưng về phía hắn, gocchuyenaudio.com. Hắn dán lên lưng của ta, biến thành hai tay ôm ta, ta tránh một cái, hắn hôn sau tai của ta, nhẹ dụ dỗ nói. Nàng ngủ đi, để cho ta ôm nàng là tốt rồi. Ta là rất muốn ngủ, nhưng hắn ngậm vành tai của ta, mút khẽ, thậm chí dùng đầu lưỡi liếm sờ, đôi tay cũng bắt đầu ở thắt lưng cùng bả vai ta qua lại vuốt ve. Ta vừa nóng vừa bực bội, xoay người không nhịn được đẩy hắn ra, thế nhưng hắn lại bắt được ta, hai tay của ta đè ở bộ ngực hắn, một tay kia đang nâng mặt của ta liền hôn lên. Hắn cọ sát cánh môi của ta, lại không dám xâm nhập mà ta giãy giụa, kết quả lại là bị hắn chen chân vào ngăn chặn. Hắn từ gương mặt một đường hôn đến bên gáy, tại vị trí động mạch dừng lại, chợt sợ hắn quá kích động sẽ một hớp gặm đi xuống, ta không muốn đêm tân hôn máu tươi năm thước, thở gấp gáp nói. Ngươi đừng cắn cái vị trí kia, hắn cũng không ngẩng đầu lên trượt đến xương quai xanh, nói khẽ. Vậy chuyển sang nơi khác. Không biết lúc nào thì trung y của ta mở rộng ra một nửa, cả bả vai lộ ra, hắn dọc theo xương quai xanh khẽ liếm từ bên ngoài tới bên trong, cuối cùng ta cảm thấy hắn là đang nghiên cứu hình phạt nào đó. Hắn ở chính giữa hai bên xương quai xanh của ta nhiều lần cắn nuốt, sau đó lấy ngón tay đè ép ngực một đường đi xuống. Ta lại hít một hơi khí lạnh, hắn hôn cằm của ta nói. Nàng là nương tử của ta rồi. Ta nhìn hắn, hắn cũng ngẩng đầu nhìn ta, hắn nói rất đúng, bắt đầu từ giờ cho đến hết đêm, hắn chính là trượng phu của ta rồi. Ta thở phào một hơi, nhắm mắt lại, quay đầu qua một bên. Tay của hắn từ bên hông thăm dò vào trong cái yếm của ta, sau đó lật người đè lên. Sáng sớm khi tỉnh lại trời còn chưa sáng, thập tứ vừa muốn dậy, hắn hôn trán của ta nói. Nàng nằm nhiều một lát, ta lắc đầu nói, hôm nay không được, liền đẩy hắn ra gọi người. Sau đó thì có một tốp tỳ nữ đi vào chia ra phục vụ ta cùng hắn mặc quần áo rửa mặt. Hắn vẫn như cũ là áo mãng bào bổ phục, ta là đổi một thân trang phục phụ nữ mãn thanh ở nhà. Trước khi xuất môn, hắn ôm ta nói, nếu là mệt ngủ thêm một chút cũng được, ta lên chiều xong rồi sẽ trở lại. Nói xong hôn lên bên tóc mai ta, thật sự ta có chút buồn ngủ, nhưng còn chưa tới mức phải không rời giường được. Vì vậy hàm hồ, một tiếng, thỉnh hắn vội vàng ra cửa. Đưa mắt nhìn hắn bước ra ngưỡng cửa, ta liền xoay người muốn trở về trên kháng trong phòng, chờ bọn họ chuẩn bị điểm tâm cho ta. Còn chưa đi được mấy bước liền bị người từ phía sau lưng ôm chặt lấy, hắn ghé vào bên tai ta nhỏ giọng nói. Quên nói cho nàng biết tối ngày hôm qua ta rất vui vẻ. Sáng sớm hôm nay tỉnh lại thấy nàng ở trong lòng ta ngủ, ta càng vui vẻ hơn. Hắn đi mà quay lại, hù dọa ta ra mồ hôi lạnh toàn thân. Nhưng người này lại không hề có cảm giác, hôn một cái lên khóe môi ta, buông ta ra, cuối cùng đi thật. Cách chương.